Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 437, trang 437. Chỉ tiếc, người này tính sai rồi một chút. Có đôi khi kế hoạch luôn là không đuổi kịp biến hóa. À, Tiểu Bạch có điểm ngốc. Hắn tính sai rồi cái gì? Ta như thế nào không biết? Vô Mặt Tim đến thay đổi người. Đây là thứ nhất. Thứ hai, Tảng Sáng thực lực có lẽ xa xa so với hắn tưởng tượng muốn khủng bố. Đến nỗi thứ ba, Trúc Huyền Nguyệt chậm rãi nhìn về phía trong tay kia bồn truyện tranh bình luận khu. Nàng kỳ thật cũng không phải thực tin tưởng một đám bình thường dân chúng có thể đem như vậy đáng sợ hải cách đặc quốc cao tầng lật đổ sự không, hoặc là không ngừng là nàng. Đổi lại trên thế giới này bất luận cái gì một cái đầu óc còn tính bình thường người đều sẽ không tin tưởng, nhưng là có người tin tưởng, những người đó cũng không sinh hoạt trên thế giới này. Chính là bọn họ đôi mắt nhưng vẫn nhìn chăm chú vào nơi này, này đàn ngày thường thoạt nhìn phi thường thảo người ghét ra hỏa. Tại đây loại thời điểm thế nhưng ngoài ý muốn có chút tác dụng, ít nhất bọn họ làm Trúc Huyền Nguyệt thấy được một loại hoàn toàn mới khả năng. Một loại Trúc Huyền Nguyệt đã từng tưởng cũng không dám tưởng khả năng, những người này lựa chọn. Thường thường có thể thay đổi rất nhiều đồ vật, có chút thời điểm ta nhìn này chuyện tranh bình. Luận khu, tổng cảm thấy bọn họ nói một ít đồ vật giống như thiên phương dạ đàm. Trúc Huyền Nguyệt cười, nói, có chút thời điểm ta lại cảm thấy. Bọn họ như vậy có lẽ mới là bình thường. Chúng ta mới là không bình thường. Trúc Huyền Nguyệt nhìn mắt chính mình trong tay tin. Đột nhiên dương hạ mày. Bất quá, hiện tại ta đột nhiên suy nghĩ, có chút thời điểm có phải hay không có thể mượn dùng một chút người thường lực lượng. Người thường. Tiểu Bạch vẻ mặt mờ mịt. Cái gì người thường? Chính là những cái đó bình dân. Trúc Huyền Nguyệt nói. Tiểu Bạch trầm mặc một hồi, không thể tưởng tượng nói, ngươi điên rồi đi, những cái đó bình dân có thể giúp ngươi làm cái gì? Ngươi là chuẩn bị dùng bọn họ tới ngăn cản những cái đó đại pháo sao? Không, ta tuy rằng hiện tại nghe tới giống điên rồi, nhưng ta đích xác không điên, Trúc Huyền Nguyệt nói, nàng chỉ là đột nhiên cảm thấy. Chuyện này bắt đầu dần dần biến thú vị lên. Đối với giỏi về nói dối Trúc Huyền Nguyệt tới nói, tại đây một khắc, nàng trong đầu cũng đã bịa đặt ra một cái hoàn toàn kịch bản, chẳng qua Trúc Huyền Nguyệt nói đặt ở Tiểu Bạch lỗ tai như cũ vẫn là không thể tưởng tượng. Hắn khó có thể tưởng tượng Trúc Huyền Nguyệt chuẩn bị làm chút cái gì, trên thực tế liền Trúc Huyền Nguyệt chính mình cũng không biết chính mình nên làm chút cái gì, nàng chỉ là trong đầu loáng thoáng có một tia dự cảm mà thôi. Trúc Huyền Nguyệt tuy rằng đầu óc không phải thực thông minh, chính là nàng cho tới nay đều có một loại thực thần kỳ thiên phú. Nếu đổi lại là Trúc Minh Nguyệt, hắn hiện tại có lẽ sẽ kiềm giữ cùng Trúc Huyền Nguyệt không giống nhau ý tưởng, bởi vì Trúc Minh Nguyệt gia hỏa kia cho tới nay đều giống một con cô lang, Trúc Minh Nguyệt trước nay chuyện gì đều là chính mình một người làm. Không muốn phiền toái người khác, cũng không nghĩ đi phiền toái người khác, hắn giống như là bầu trời một vòng cao ngạo minh. Nguyệt, ánh là, Trúc Huyền Nguyệt không giống nhau, nàng từ nhỏ liền phi thường am hiểu với nghiền ngẫm người khác. Tâm tư, có chút đồ vật, đều là bị cao tầng cấp thật sâu mà che giấu, làm vô mặt cùng người thường chi gian hình thành một đạo thật sâu mà ngăn cách, nếu làm này đó người. Thường biết chính mình vẫn luôn hãm ở thật sâu mà lừa gạt. Kia sẽ thế nào? Hắn lấy những cái đó người thường đương lợi thế tới uy hiếp vô mặt. Đúng không? Trúc Huyền Nguyệt nói, cũng đúng. Đám kia ra hỏa làm loại sự tình này quen làm, cho tới nay. Những cái đó người thường đều bị bọn họ đương thành tùy ý xoa nắn bóng cao su giống nhau. Tùy ý đá tới đá lui. Thật giống như là một đám vô dụng rác rưởi, bọn họ trước nay không nghĩ tới đối xử tử tế này nhóm. Người, cũng trước nay không nghĩ tới này đó người thường sẽ đối bọn họ thế nào, chính là nếu có một ngày này đó bị bọn họ coi thường người thường, bỗng nhiên thành có thể thứ hướng bọn họ giao nhỏ đâu. Cho tới nay đều ở lợi dụng dân chúng mọi người, nếu một ngày kia bị đã từng chính mình không có con mắt nhìn quá lực lượng cấp phản phệ, cái loại này cảnh tưởng chẳng lẽ không đáng làm người chờ mong sao? Ngoặc kép, từ khi những cái đó tin tức bắt đầu dần dần giảm bớt đối vô mặt mặt trái đưa tin khi, ngay cả phản ứng nhất chỉ độn người đều phát giác không đúng chỗ nào, tảng sáng mấy ngày nay không khí có vẻ đặc biệt quái quái, mọi người đều nghẹn một ít lời nói ở trong lòng, chính là ai cũng không dám nói, ai cũng không muốn trước khai cái này khẩu. Nơi này có rất nhiều người đều là lúc ấy cửa nát nhà tan, mới không thể không chạy trốn tới lão căn cứ tới. Cho nên, những cái đó tin tức đối với bọn họ tới nói cũng không vô cùng đơn giản chỉ là văn tự, mà càng như là một loại khổ hình, mà cao tầng kia hai ba câu lời nói, dễ như trở bàn tay là có thể điều động khởi không ít người hoài nghi tâm lý, khiến cho nguyên bản thân mật khăng khít đoàn thể có một tia ngăn cách, hải cách đặc quốc nội ngầm. Đối vô mặt chửi rủa thanh càng là càng lúc càng lớn. Mặt trên đóng cửa càng lợi hại, phía dưới liêu liền càng hoan, đến nỗi cười cười thường xuyên đi cái kia bí mật trang web. Nơi đó người đều mau đem vô mặt mắng ra hoa tới, cười cười gần nhất mỗi ngày đều đang xem chuyện tranh cùng tiểu thuyết. Nàng thật cũng không phải thật sự như thế si mê với truyện tranh tiểu thuyết, chỉ là gần nhất hiện thực sinh hoạt quá mức lệnh người thống khổ. Nàng hy vọng tìm được một cái phương pháp đi trốn tránh, có lẽ truyện tranh cùng trong tiểu thuyết thế giới mới có thể làm nàng được đến một tia một lát an bình. Nơi này vai chính chính là anh hùng, bọn họ sẽ làm hết thảy anh hùng mới có thể làm sự, thế giới hiện thực một ít cười cười xem không hiểu đồ vật nơi nơi hoành hành, nàng gần nhất đặc biệt sẽ tránh né biên cảnh bên kia tin tức. Tuy rằng cười cười hiện tại trong lòng đã hoàn toàn tiếp nhận rồi trên mạng đại bộ phận người dài thích, nhưng là ngẫu nhiên thoáng nhìn nơi đó tin tức, trong lòng vẫn là sẽ lộp bộp một tiếng, giống như là có chút vết xẻo. Chẳng sợ che lấp lại hào, lại xinh đẹp, mọi người chung quy vẫn là sẽ biết có một khối vết sẹo ở nơi đó, những cái đó bần dân thật là vô cớ gây rối. Cười cười có tiền đồng học ở lớp lớn tiếng nói. Hết chương.